Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, A. Nam nhân, nữ nhân, Hàn Tuyết lưu lại một câu thần bí, cái thứ ba chân tướng. Về sau trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất tại thiên không. Tại chỗ lưu lại Dạ Sắc cùng Sophia. Ta có thể lý giải vì cái này ước định thù lao là lục. Như vậy tương ứng ta nỗ lực đồ vật, tuyệt đối không cho so lục thấp, thậm chí khả năng càng cao. Dạ Sắc cau mày, hắn là thật làm không thanh Hàn Tuyết mục đích. Rất là cổ quái, Thương Lãng chi thủy chờ người biết cái thứ nhất chân tướng. Là bán thần chiến tử, đẫm máu đầy trời, sau đó thần điện bị hủy. Mà ta thông qua chìa khóa lấy được cái thứ hai chân tướng là 5 vị bán. Thần biến mất, chỉ để lại một cái phong dã hỏa. Thực lực có vẻ như còn rút lui một cái cấp bậc. Hiện tại Hàn Tuyết lại nói cái gì cái thứ ba chân tướng, đối với loại sự tình này hắn vẫn là rất hứng thú. Rất giống vụ án tìm ra lời giải. Với lại đây chính là trong trò chơi cơ hồ cao nhất chiến lược. Bất quá muốn giải cái này cái gọi là cái thứ ba chân tướng. Chỉ sợ tương lai vẫn phải để Hàn Tuyết nói cho hắn biết. Huy, qua đến cho ta mở trói. Sophia đang nhìn gặp Hàn Tuyết biến mất về sau. Lại khôi phục trước kia hoa hồng tính cách. Lại mỹ lệ lại khó giải quyết. Đến rồi, Dạ Sắc lên tiếng. Giống như không giải được. Tướng lĩnh cấp thủ đoạn ta tạm thời không có cách nào. Hắn thử kéo kéo căn này năng lượng sợi tơ. Kết quả không chỉ có không có túm đoạn. Ngược lại siết Sophia liên tục hô đau. Ngô, quên đi thôi. Chờ sư phụ ta đến liền tốt. Sophia bất đắc dĩ chu mỏ một cái. Hắn nhìn ra được Dạ Sắc là thật không có biện pháp. Nếu không, ta ném một phát kỹ năng thử một chút. Ngươi là muốn giết bản công chúa à? Chân trời có một đạo trắng bạc lưu quang, như lưu tinh trong nháy mắt hàng lâm đến trước mặt hai người. Lúc rơi xuống đất nhấc lên một trận mãnh liệt khí lãng. Thậm chí thổi ra Sophia kịp đầu gối váy dài, bắp đùi trắng như tuyết, nhưng là đi lên có chút dây chói lấy váy. Thật đáng tiếc, Dạ Sắc tiếc nuối lắc đầu, sau đó chững chạc đàng hoàng chuyển di rơi mất ánh mắt. Người đến là một cái vóc người nở nang xinh đẹp trung niên nữ tính. Trắng bạc pháp sư áo khoác, trắng bạc pháp trượng, thậm chí ngay cả mũ đều là trắng bạc. Đơn sắc không a, Dạ Sắc hiểu rõ, có người đối một loại nào đó nhan sắc hội vô cùng si mê. Không tính quá hiếm thấy. Sư phó, người lần sau hạ xuống thời điểm, đem khí lưu khống chế nhỏ một chút. Sophia hung hăng trợn mắt nhìn một chút đang giả vờ Dạ Sắc. Vừa mới đối phương tiểu động tác tự nhiên bị hắn nhìn ở trong mắt. Ngươi không sao chứ, ma tộc có hay không đối với ngươi như vậy? La Lâm có chút nóng nảy, vây quanh Sophia dạo qua một vòng lại một vòng. Ma tộc không làm gì được ta, nhưng là người kia, chiếm ta tiện nghi. Sophia mắt to nháy nháy. Tựa hồ là muốn khóc lên, chỉ một bên đang tại xoa quyển trục về thành Dạ Sắc. Đồ vô sỉ, La Lâm quay đầu căm tức nhìn Dạ Sắc. Pháp trượng vung lên liền có một cây băng đâm đột nhiên từ chân hắn dưới xuất hiện. Trực kích Dạ Sắc khố dưới. Ngoạn tào, ngươi giảng điểm đạo lý được không? Dạ Sắc vội vàng bên trong gãy mất quyển trục về thành. Tránh đi cái này một cây băng đâm. Mặc dù như thế hắn vẫn cảm thấy khố ra đời phong. Lạnh buốt, dám lăng nhục vương nước công chúa. Ngươi vẫn là đầu một cái. A, chiếc nhẫn của ngươi. Trước một khắc còn khí thế hùng hổ hận không thể đem Dạ Sắc tháo thành 8 khối La Lâm. Khi nhìn đến trên tay hắn chiếc nhẫn sau lại đột nhiên thay đổi ngữ khí. Nguyên lai là công chúa tự mình tuyển định tử tước. Vậy quên đi, La Lâm trực tiếp từ bỏ tiếp tục đánh giết Dạ Sắc ý nghĩ. Đem trắng bạc pháp trượng đặt ở sợi tơ bên trên. Trong nháy mắt sợi tơ hòa tan biến mất. Cái kia, nếu là không có chuyện gì, ta đi về trước, chiến tranh hẳn là phải kết thúc. Nhìn thấy lỏng ra trói buộc Sophia, Dạ Sắc không khỏi đánh run một cái. Bởi vì đối phương hai mắt tỏa ánh sáng không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Tùy ngươi, ta vừa tiếp vào tin tức, Phong Dã Hỏa đã trở về. La Lâm nhẹ gật đầu, đối Dạ Sắc thỉnh cầu cũng không có ngăn cản. Kia cáo từ, loại này tại trên địa đồ ngay cả cái địa danh đều không có chỗ. Đi trở về là tuyệt đối không thể nào đến. Hắn chỉ có thể lần nữa xuất ra một cây quyền trục về thành sử dụng. Khoảng cách càng xa, quyền trục về thành đọc đầu thời gian cũng sẽ trở thành dài. Nhưng lại tại đọc đầu tiến hành đến cuối cùng một sát na. Một cây băng trụ đột nhiên từ phía sau lưng đâm vào ngang hông của hắn. Để hắn đứng không vững, cưỡng ép đánh gãy quyền trục về thành sử dụng. Sophia, Dạ Sắc trừng mắt liếc bên cạnh chính đang thưởng thức nhánh cây Sophia. Đánh lén cũng sẽ không nhìn trường hợp. Nơi này cũng chỉ có hai cái băng hệ pháp sư. Làm vì ta duy nhất kỵ sĩ. Người đi đầu không nên hướng ta báo cáo mới đúng không? Sophia không cam lòng yếu thế chừng trở về. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh lòng bàn tay kế tiếp binh đều không có. Vốn cho là có thân phận đặc thù. Nói không chừng tương lai có thể mang theo một đám NPC tiểu đệ rêu rao đụng thị xem ai khó chịu. Liền bắt ai tới. Kết quả mới nhớ tới tiểu đệ của mình sớm đã bị Gamma tiêu diệt. Cùng lắm thì ngươi lại đi chiêu nha. Thực sự không được kéo một đội vinh quang quân đoàn người đến đụng đếm. Sophia cũng cảm thấy không ổn, cái này thật vất vả tìm tới một cái đoàn trưởng. Lòng bàn tay dưới không ai không chỉ có Dạ Sắc mất mặt. Hắn cũng cảm thấy mất mặt. Vậy thì tốt, ta cảm thấy có thể. Dạ Sắc mắt sáng rực lên. Vinh quang quân đoàn là vương quốc tinh nhuệ một trong quân đội. Mà trong đó tinh nhuệ trong tinh nhuệ vinh quang kỵ sĩ đoàn. Mỗi một cái thành viên thuộc tính đều tại level 40 boss tả hữu. Có thể xưng biến thái. Liền là đếm số lượng quá ít. Ta muốn hồi Mạc Thành. Các ngươi theo tới a. Phong Dã Hỏa trở về liền đại biểu Mạc Thành triệt để an toàn. Tiếp xuống chỉ chờ hệ thống phán định chiến tranh kết thúc là được rồi. Mạc Thành nguy cơ đã giải, chúng ta liền không tham gia náo nhiệt, chuẩn bị trực tiếp trở lại Hồi Vương Thành. La Lâm ánh mắt có chút phức tạp, hắn từ Mạc Thành thành chủ nơi đó biết được nguy cơ giải quyết tựa hồ là dùng một loại đặc thù dược. Tề, cái này khiến hắn nghĩ đến một loại nào đó bị cấm chỉ đồ vật. Sư phó, cùng đi xem nhìn nha, ta muốn gặp mặt kia là cái gì Phong Dã Hỏa. Sophia lôi kéo La Lâm tay không được tại lay động, thế mà một bộ nũng nỉu bộ dáng, để Dạ Sắc sợ hãi thán phục liên tục. Hoa hồng có gai cũng biết thẹn thùng. Phong Dã Hỏa ngươi không là gặp qua a? La Lâm con mắt nhắm lại, liếc qua bên cạnh cầm trong tay quyển trục về thành Dạ Sắc. Được rồi, ngươi nếu là muốn đi lời nói liền đi đi, ta phải đem vinh quang quân đoàn mang về. Xuất hiện qua hai cái tướng lính cấp ma tộc, quân đoàn quá nguy hiểm, thế nhưng là còn có một đoạn rất dài khoảng cách a. Liền ta cái này yếu gà kỵ sĩ làm sao bảo hộ ta? Sophia liếc nhìn bởi vì phòng thủ chiến rớt cấp ra, xác, hoàn toàn chính xác có chút vô cùng thê thảm, người cũng có phổ thông đạo sư cấp thực lực, với lại vương thành truyền tống trận hậu thiên liền có thể xây xong. La Lâm suy tư một tí nói tiếp, đi nói, phổ thông quyển trục về thành mặc dù là nhà mạo hiểm chuyên môn, nhưng là biểu hiện hình thức là ma pháp trận, nói cách khác nếu như các ngươi hai cái sát lại đủ gấp, nhưng thật ra là có thể đồng thời truyền tống hai người. Còn có thể dạng này, đến, vậy chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Dạ Sắc nhãn tình sáng lên. Sau đó trực tiếp rộng mở ngực của mình, ra hiệu Sophia tới ôm chặt hắn. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Sophia khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Thế mà thật cứ đi như thế quá khứ. Nhà đầu này tuyệt đối phải gây sự. Tiên hạ thủ vi cường. Dạ Sắc trong lòng run lên. Hắn có thể không cảm thấy Sophia có thể trắng để hắn ăn đậu hũ. Tại đối phương đến gần thời điểm, hắn đoạt trước một bước nắm ở đối phương vòng eo. Sau đó tay cánh tay dùng sức đem thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Bàn tay trượt lại một lần mò tới một chỗ ngạo nghễ ưỡn lên cùng mềm mại cùng tồn tại vị trí. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngài không văn minh hành vi, ngài bị chỗ lấy cứng ngắc 30 phút trừng phạt. A, nam nhân, Sophia gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia ửng đỏ. Hắn điểm một cái Dạ Sắc cái trán. Sau đó trên mặt đất nhặt lên một số nhánh cây cắm vào Dạ Sắc tóc bên trong. A, nữ nhân, quả nhiên lại là cứng ngắc xử lý a. Trong bóng đêm Tâm nhẹ hừ một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.